Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 1, góc truyện audio.com. Một lần rút thưởng Yuto tạm thời không động. Sau này có thể sẽ cần thiết. Rút ra được hai cái anh linh Yuto đã rất thỏa mãn. Seven thẻ bài thứ này còn phải dựa vào thực lực của Yuto đến quyết định. Nếu như Yuto thực lực mạnh hơn, thì hắn sẽ rút ra được tốt hơn Seven thẻ bài. Nếu như hiện tại tất cả các thuộc tính của Yuto đều ở D cấp, như vậy hắn phần lớn rút ra được Seven thẻ bài đều là tam tinh anh linh. Nếu như hắn tất cả thuộc tính đều ở C cấp, như vậy một phần khả năng sẽ rút ra được tứ tinh anh linh. Về phần kỳ tích xuất hiện rút ra được ngũ tinh anh linh, Yuto chưa bao giờ xem trọng, hắn chưa thấy kỳ tích xuất hơn bao giờ. Lương Sơn Bạc bên trong, Yuto, người thời gian này sẽ không tiếp tục huấn luyện, ta có chuyện khác muốn ngươi đi làm. Trưởng lão Hayato nhìn Yuto nói, có chuyện gì sao, trưởng lão, Yuto nghi hoặc hỏi, ngươi chủ tu kiếm thuật, cho nên ta nghĩ ngươi nên tiếp xúc nhiều với kiếm thuật sự tình để học hỏi thêm kinh nghiệm. Trưởng lão Hayato cười nhạt nói, sau đó hắn lại nhìn Yuto rồi nói tiếp, Shiger hôm nay sẽ đi săn kiếm. Ngươi đi cùng nàng nói một tiếng, ta cho phép ngươi cùng nàng đi cùng, ta minh bạch, Yuto gật đầu, sau đó liền đứng dậy rời đi, hướng về phía Shiger phòng ngủ đi tới. Trưởng lão, để cho Yuto tiếp xúc với chuyện này có phải hay không quá nhanh? Sakaki Shio nhìn trưởng lão Hayato hơi lo lắng nói, Shiger thường đi ra ngoài săn lùng những thanh kiếm. Mục đích là thu hồi phụ thân nàng đã từng rèn luyện ra vũ khí. Đương nhiên cũng có người vì Shiger vũ khí mà nhắm đến nàng. Mà mục tiêu của nàng bên trong có không ít người của Hắc Ám. Đương nhiên cũng sẽ không thiếu vĩ nhân cấp bậc võ sư. Hắc Ám nhưng là treo giải thưởng cho cái đầu của Shiger với giá 1 triệu USD từ lúc 8 tuổi. Cho nên trên thế giới này không thiếu kẻ ham tiền tìm đến. Bởi vì thành thị này có Lương Sơn Bạc tại cho nên những cái kia thợ săn tiền thưởng cùng người của Hắc Ám không dám manh động. Chỉ có thể tung tin đồn các loại rồi bố trí bẫy dập dụ Shiger đến. Để cho Yuto nhanh như vậy tiếp xúc với những chuyện Sakaki Shio cảm thấy có chút lo lắng. Người cũng không phải không nhìn thấy Yuto tiến bộ, nếu đã quyết định đi lên con đường này, đây là chuyện hắn sớm muộn phải tiếp xúc. Hơn nữa ngươi không cảm thấy đây là cơ hội thích hợp để cho Yuto rèn luyện kiếm thuật của mình à? Trưởng lão Hayato vuốt râu cười nói. Yên tâm đi, có Shiger đi cùng, Yuto sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Akisame cười nói, hy vọng là như vậy đi. Nghe vậy Sakaki Shio chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này Yuto đã đi bên ngoài phòng Shiger. Khọc khọc, Shiger sư phụ, ngươi có ở trong đó không a? Gõ cửa mấy cái. Yuto lên tiếng hỏi, vào đi, Shiger âm thanh từ trong phòng truyền đến. Nghe vậy Yuto mở cửa đi vào. Ngay lập tức hắn liền kinh ngạc, sau đó liền đỏ mặt. Chỉ thấy Shiger trong phòng lúc này đang thay quần áo. Nàng vừa vặn đem giáp sát mặc xong, phía dưới ăn mặc một cái khố. Lộ ra thon dài mềm mại đôi chân đẹp cùng kinh bạo dáng người. Shiger giống như cũng không có lớn hơn Yuto mấy tuổi, nhưng nàng phát dục cũng quá tốt rồi, còn mạnh quá mức, Yuto không hiểu sao trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu hắn đến sớm một chút, có phải hay không sẽ nhìn thấy được cảnh đẹp à, có chuyện gì sao? Shiger ngữ khí bình thản hỏi. Trưởng lão Hayato cho phép ta cùng Shiger sư phụ đi săn kiếm. Yuto lấy lại tinh thần, vội vàng nói, đây là một cái bẫy à, ngươi xác định muội đi cùng sao? Shiger hỏi lại, cái bẫy, sư phụ biết là bẫy nhưng vẫn đi sao? Yuto kinh ngạc hỏi, Shiger gật đầu, sư phụ quả thật can đảm. Yuto bội phục nói, Shiger ngay lập tức ưỡn ngực đứng thẳng. Mặt đầy tự hào, quả thật là đáng yêu à. Yuto cảm thấy Shiger lúc này biểu hiện có chút manh. Yên tâm đi, ta sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi. Shiger thần sắc không thay đổi nói. Ta tin tưởng sư phụ. Nhân cơ hội này ta muốn xem thử có hay không tìm cho mình một thanh vũ khí thích hợp. Yuto gật đầu nói. vậy thì chuẩn bị nhanh đi. Vâng, sau đó Yuto liền chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết rồi mang theo Himari cùng Shiger lên đường. Yuto đương nhiên là không quên báo tin về nhà cho Medea cùng Kuesu. Để cho Yuto kỳ quái là hai người nghe tin hắn cùng Himari đi ra ngoài lại không có chút nào phản ứng khác. Thái độ rất bình thường, bất quá Yuto cũng không để ý quá nhiều. Sau đó hai người, một mèo một chuột lên đường, rời khỏi thành thị, khoảng 2 giờ đi xe lửa. Hai người đi tới một thị trấn nhỏ gần biển. Chúng ta sẽ tìm một quán trọ ở lại. Cẩn thận một chút, chúng ta đã vào trong địch nhân địa bàn. Shiger nhắc nhở, vâng, thưa sư phụ, sau đó hai người liền tìm một cái gần đó quán trọ ở lại. Tại vừa đặt chân đến thị trấn này lúc, Yuto rốt cuộc cũng hiểu tại sao Shiger lại cảnh giác như vậy. Vừa đặt chân xuống xe lửa, hắn liền cảm nhận được nhiều đạo ánh mắt lướt qua. Đây quả nhiên là đã đặt chân vào bẫy à, cũng không biết lần này hắn có hay không đụng phải vũ nhân cấp bậc đối thủ. Hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi đi qua. Keng, phát động nhiệm vụ, sống sót 3 ngày, thưởng cho một lần rút thưởng. Hệ thống âm thanh vang lên, Yuto có thêm một nhiệm vụ mới. Yuto cả người cứng đờ. Hệ thống, ngươi quả nhiên rất biết hại người. Còn có sống sót 3 ngày là có ý gì? Ta có thể hiểu là sẽ gặp phải khó giải quyết đối thủ sao? Yuto khóc không ra nước mắt, nhưng cũng không còn cách nào khác. Hệ thống nhiệm vụ đã xuất hiện, vì một lần rút thưởng, hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến đây Yuto cả người tràn đầy đấu trí. Chấm, Shiger một mặt kỳ quái nhìn xem cả người tràn đầy đấu trí Yuto. Cách chương.